Quý phi nương nương tu thân, chương 19:19, phụ thân tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lâm Lang nhìn Vân Chiêu không tiếp lời lúc trước, hiểu được nàng chỉ sợ trong lòng không thoải mái, căn bản không muốn nhắc tới Tống Thanh Hạm, cũng không khiến người ta ghét, bỏ qua đề tài này suy nghĩ một chút nhìn Vân Chiêu liền nói. Chuyện ngày đó rốt cuộc như thế nào chúng ta không biết, nhưng chuyện nhị cô nương chấn kinh thiếu chút nữa rơi xuống hồ nước, mấy vị cô nương đại phòng đều nhìn thấy, hiện tại tam phu nhân một mực chắc chắn đại phu nhân là vì danh ngạch tham gia tuyển chọn cố ý dội nước bẩn, đại phu nhân tự nhiên không chịu bỏ qua, nói nếu là tam phu nhân mạnh miệng đến cùng, sẽ không để ý mặt mũi đi bá phủ chứng thực. Tống Vân Chiêu hiểu được, bởi vì hai phòng có lợi ích tranh chấp, cho nên nhân chứng liền có hiểm nghi làm giả, thái thị chính là cầm điểm này muốn xoay người. Tạ Lâm Lang nhìn Vân Chiêu trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng an ủi nàng, nàng một cái thương hộ nữ, ở loại chuyện này thượng thật sự là không giúp được gì. Tống Vân Chiêu không chú ý thần sắc Tạ Lâm Lang, nàng chỉ nghĩ thái thị đây là muốn liều mạng nâng đỡ Tống Thanh Hàm, chuyện tham gia tuyển chọn tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, bị cấm túc chẳng phải là muốn bỏ qua cơ hội, cho nên chỉ có thể cầm lấy đại phu nhân cùng nhau lội nước đục. Thái thị vì Tống Thanh Hạm thật đúng là bất chấp tất cả. Vân Chiêu, ngươi đừng khổ sở. Tạ Lâm Lang nhìn vẻ châm chọc trên mặt Vân Chiêu vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Tống Vân Chiêu dương mắt nhìn Tạ Lâm Lang lo lắng, nhìn nàng cười cười. Ta đã thành thói quen, cũng không cảm thấy khổ sở. Tạ Lâm Lang cảm thấy Tống Vân Chiêu đang cậy mạnh, cũng không vạch trần nàng, ngược lại nói theo nàng. Đúng, không có gì phải khổ sở. Tam gia lần này trở về ngươi có thể ra ngoài sao? Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chơi, kinh thành có rất nhiều nơi thú vị. Tống Vân Chiêu tuy rằng biết nội dung vở kịch trong sách, nhưng theo nàng làm việc cùng nguyên chủ trong sách bất đồng, hướng đi của nội dung vở kịch có nhiều chỗ đã xuất hiện bất công, cho nên nàng làm việc không thể hoàn toàn chiếu theo bản tuyên khoa đi theo trong sách. Nàng cũng không muốn thật sự tiến cung làm phi, nàng chỉ muốn mượn tay bệ hạ một chuyện hôn sự. Không thể để cho thái thị lấy danh nghĩa mẫu thân khống chế hôn nhân đại sự của nàng. Nàng nhớ rõ trong sách bệ hạ chỉ hôn tú nữ không được chọn, chỉ người ta trên cơ bản đều ở kinh thành, cho nên quen thuộc kinh thành dẫm đạp điểm, vì sau này sinh hoạt tiện lợi là chuyện rất trọng yếu. Vậy ta có thể nhờ phúc khí của ngươi? Tống Vân Chiêu sảng khoái đáp ứng. Tạ Lâm Lang liền thích Vân Chiêu phần sảng khoái này, nhẹ giọng nói với nàng. Ta nghe nhà đầu hỏi thăm được tin tức. Đại phu nhân ở trước mặt tam gia chỉ trích tam phu nhân quá mức bất công, cố ý cho ngươi ở phòng dài. Ánh mắt Tống Vân Chiêu lóe lên, cái này không thể được, đại bá mẫu so với thái thị khó chơi hơn nhiều. Ở dưới mí mắt nàng sống qua ngày chẳng phải là phải thời thời khắc khắc cẩn thận từng ly từng tí, làm chút gì cũng không dễ dàng. Ta cũng không có ý này, nếu ta thường trú đông viện, đối với thanh danh của phụ thân cũng không tốt. Tống Vân Chiêu thở dài. Tạ Lâm Lang tự nhiên không tiện chỉ trích việc nhà Tống gia, cười nói. Ta chỉ nói với ngươi một câu, ngươi cũng hiểu rõ mà thôi. Ta biết, hôm nay đa tạ tin tức ngươi mang đến. Tạ Lâm Lang không lâu sau liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi nói với Vân Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay trong phủ không yên ổn, đại ca ta chuẩn bị đón ta ra ngoài ở vài ngày. Tạ Lâm Lang đi rồi, Tống Vân Chiêu cũng rất hâm mộ. Tống gia có việc nhà phải xử lý, Tạ gia sợ Tạ Lâm Lang ở chỗ này làm cho trong lòng Tống gia không thoải mái, đơn giản đón Tạ Lâm Lang ra ngoài ở, chờ đưa người trở về Tống gia việc nhà đã giải quyết. Vừa bận tâm thể diện Tống gia, còn để cho muội muội thoát khỏi tình huống quẫn bách. Tống Vân Chiêu nhớ tới thân đại ca của mình là Tống Cảnh Việt, không thể nói Tống Cảnh Việt không phải là một huynh trưởng tốt, chỉ là hắn cùng thái thị còn có Tống Thanh Hạo thân cận hơn mà thôi. Về phần Tống Cảnh Minh là Sa Di Nương sinh, tự nhiên cùng Sa Di Nương còn có Tống Cẩm Huyên thân cận. Trong cả nhà này, chỉ có nàng ngoại trừ có một người cha coi như đáng tin cậy, những tay chân khác không ai trông cậy vào được. Trong sách tính tình nguyên chủ bén nhọn như vậy là có duyên cớ, cũng may nàng xuyên tới sau mặt dày đánh cha ruột hào cảm, mười mấy năm như một ngày, cuối cùng là có chút thành tích. Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh. Tống Vân Chiêu dưỡng bệnh không hề bị quấy dày, nhưng trong lòng nàng tồn tại chuyện, cũng không ngủ ngon. Kỳ thật nàng rất muốn đi tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cha ruột hạ quyết tâm che chở nàng, không muốn để cho nàng thương tâm mẹ ruột vô tình, nàng chỉ có thể nghẹn ở chỗ này dưỡng bệnh. Sáng sớm hôm sau, trước được Tạ Lâm Lang được Tạ gia đón đi tiểu trụ tin tức, theo sát Lạc Ma Ma liền tới trả lời, nói là phụ thân hắn phái người hướng Định Nam bá phủ đi. Tống Vân Chiêu nhíu mày, chẳng lẽ thật muốn nháo lớn, nếu náo loạn không thể thu thập, chỉ sợ Định Nam bá bởi vậy mà phiền Tống gia. Chuyện tham gia tuyển chọn nếu thất bại, sau này cũng là chuyện phiền toái. Tuy rằng bệ hạ còn có thể khai tuyển tú, nhưng Định Nam bá nếu ở trước mặt bệ hạ bôi chút thuốc mắt cho Tống gia, vậy chuyện nàng ngóng trông chỉ hôn sợ là muốn bay đi. Sớm biết như vậy, lúc trước cùng thái thị náo loạn, nên hỏa lực nhỏ một chút. Đời người khó mua sớm biết, chỉ mong vị gì không thích mình kia có thể giúp đỡ một chút. Mãi cho đến buổi chiều, Hàng Hương vội vã vén rèm đi vào, bước nhanh đến trước mặt cô nương đè thấp giọng nói. Cô nương, Định Nam bá phu nhân đè sự tình xuống, quản sự mụ mụ bên cạnh nàng tự mình đến một chuyến, lão gia cũng không tiếp tục truy cứu. Tống Vân Chiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại, Định Nam bá phu nhân cũng không phải vì mình mà là vì Tống Thanh Hạm, lập tức lại trào phúng cười. Cũng may kết quả là điều cô muốn, đợi đến khi trời sắp tối, Tống Tam gia tự mình tới. Tống Vân Chiêu lập tức giữ vững tinh thần, trong mắt nổi lên vài phần chờ đợi, bộ dáng nhu thuận làm cho Tống Tam gia càng thêm áy náy. Chiêu Chiêu, con đi theo phụ thân về Tây Viện trước đi, không may nơi này vẫn quấy rầy đại bá mẫu của con. Tống Tam gia chậm rãi nói với nữ nhi, tốt, Tống Vân Chiêu vui vẻ gật đầu, con nghe lời cha, nói xong để Lạc Ma Ma thu dọn đồ đạc, sau đó lại nhìn phụ thân. Phụ thân, con đi từ biệt đại bá mẫu trước. Không cần, bác gái con và mẹ con có chuyện muốn bàn bạc, bây giờ còn chưa về, con về với cha trước đi. Tống Vân Chiêu cũng không hỏi thương nghị cái gì, trong lòng nàng kỳ thật đã tính toán, phủ thêm áo choàng lụa kén thiến thảo lấy ra, lúc này mới theo phụ thân đi ra ngoài. Lạc Ma Ma mang theo mấy tiểu nha đầu đi trước một bước trở về thu thập, thiến thảo cùng Hàng Hương ở phía sau xa xa đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tam gia nhìn bộ dáng gầy yếu của con gái, trong lòng thở dài, cân nhắc chậm rãi mở miệng nói. Lần này con dọn về Tây Viện, phụ thân đã nói với mẫu thân con, về sau ăn mặc của con trực tiếp từ trong sổ sách của ta đi. Thân thể con không tốt lắm, cần dưỡng thật tốt, mẫu thân con thông cảm cho con, chỉ cần mùng 1/15 qua thỉnh an là được. Hả? Tống Vân Chiêu vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ, đây là cái gì thần tiên cha ruột a, quá tuyệt vời. Nói cái gì thái thị thông cảm cho nàng, phụ thân đây là sợ thái thị tiếp tục làm khó mình, nhưng lại không tiện để cho nàng một cô nương ở tiền viện, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, đem mình cùng thái thị vẽ ra một khoảng cách an toàn. Vì thanh danh của nàng mà suy nghĩ, vì thể diện của thái thị, còn phải tạo ra cục diện mẫu từ nữ hiếu. Ai, thật sự là làm khó cha nàng. Tống Vân Chiêu con ngươi vừa chuyển, nhìn phụ thân liền thử hỏi. Phụ thân, ta đây về sau có thể giống ở Nam Vũ thời đi ra ngoài dạo một chút sao? Không ra khỏi cửa làm sao dẫm một chút, không dẫm một chút làm sao mưu đồ đường lui cho mình, cho nên nhất định phải lấy được giấy thông hành của cha ruột. Cách chương.